Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, chương 2872, diễn cảm làm một chút. Hơi có vẻ phù khoa, thẳng đến hắn cúp điện thoại, trầm mặc hơn 10 giây, chủ quản lãnh đạo không nói lời nào, người khác cũng đều biết điều giữ yên lặng. Trong khoảng thời gian này, lúng túng, bầu không khí quỷ dị lan tràn, không ai dám nói chuyện, chỉ cần mắt dài tình cũng có thể nhìn ra Mã trưởng phòng đang đè nén lửa giận trong lòng. Lúc này ai góp đi lên, ai thì phải ai một gậy, tất cả lửa giận phát tiết ở người kia trên mình, cho dù là Tôn Siêu chủ nhiệm cũng không ngoại lệ, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân nhưng là ngoại lệ. Trịnh Nhân nhìn video định cách một màn, khi đó người bệnh đã bị thân nhân từ cửa kéo đi. Chỉ còn lại mấy danh bác sĩ và y tá trợn mắt hốc mồm nhìn. Tô Vân tò mò, hỏi, Mã sử, thế nào đây là, cũng đặc biệt chuyện gì? Mã trưởng phòng tĩnh táo hạ sầu trầm giọng nói, đã có từ truyền thông cầm ở bên ngoài phòng giải phẫu hình ảnh truyền tới một phần chia. Nói là 50.000 đồng tiền cũng không phát. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nghĩ tới sự việc lại hướng một cái như vậy quỷ dị phương hướng phát triển tiếp. Cái này mới vừa nhìn xong video quản chế, xác định bác sĩ y tá không có đánh người bệnh động tác. Từ truyền thông lại đã giống như là người thấy mùi máu tanh sa ngư như nhau vây lại. Hơn nữa vô cùng có lý trí, hoặc là nói vô cùng là điên cuồng, trực tiếp ra giá, chú thích một. Hắn chỉ là tức giận, nhưng không có biện pháp gì tốt. Chuyện này coi như là đổi Diệp Khánh Thu ở đây. Phỏng đoán, Trịnh Nhân bỗng nhiên tâm niệm vừa động, muốn không muốn hỏi một chút Diệp trưởng phòng. Bất quá chỉ là chớp mắt niệm mà thôi. Hắn liền bỏ ý nghĩ này. Cái này loại buồn nôn người sự việc tìm Diệp trưởng phòng làm gì? Nói sau đây là hai nhà bệnh viện hệ thống. Đưa tay quá dài không tốt. Hơn nữa cũng không phải tai nạn y tế, chính là lộ ra một cổ tử quỷ dị sức lực. Hiện tại Trịnh Nhân càng ngày càng cho rằng đây là một tràng y nháo kiểu tranh chấp chuyện kiện. Từ truyền thông thật mau à, lão bản ngươi đoán bao nhiêu tiền có thể làm được? Tô Vân nhỏ giọng hỏi, bao nhiêu tiền cũng không thể cho à? Từ truyền thông không giống như là mặt bằng truyền thông, cho một nhà còn có vô số nhà chen chúc tới. Kia có thể cho tới đây. Trịnh Nhân cũng không phải rất hiểu như thế nào cùng từ truyền thông thưa kiện hoặc là bình chuyện quá trình. Hắn chỉ là bản năng cho rằng không thể dùng tiền để giải quyết. Mặc dù đạo lý có đôi lúc không trọng yếu, chỉ khi nào tùng mở một cái chỗ rách, vậy thì đồng nghĩa với tan vỡ. Không cho, người tin không tin lập tức lên tìm kiếm, hot. Lên tìm kiếm, hot. Đều là có quy củ, muốn lên không dễ dàng, chỉ khi nào nếu là lên còn muốn rút lui tìm kiếm, hot. Tiêu tiền càng nhiều, những minh tinh kia lạc lối, bát quái, rút lui tìm kiếm, hot, làm sao cũng được trên dưới 100.000 làm nền tảng. Tô Vân nhỏ giọng nói, vậy cũng không thể cho, ngươi đoán nếu là Diệp Sử ở đây, xử lý chuyện này mà sẽ làm gì? Diệp Sử à, hắc, Tô Vân chưa nói, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Hắn cau mày xem Tô Vân. Diệp Sử đa âm mà. Ta phỏng đoán cái này cũng ở hắn ứng phó nhu cầu bức thiết dự án bên trong. Ngươi xem Mã trưởng phòng, đều sớm mơ hồ, lúc này đoán chừng là cùng bọn họ viện trưởng tới xử lý đây. Tô Vân suy đoán nói. Thật là không có năng lực gì loại người như vậy. Trịnh Nhân cũng chưa thấy được Tô Vân nói đúng. Chuyện này lộ ra một cổ tử quái dị. Ngồi ở chỗ này không cần gánh vác trách nhiệm tự nhiên chưa thấy được cái gì. Thật nếu là ngồi vào Mã trưởng phòng trên vị trí. Sợ là một cái đầu biến thành hai cái lớn. Nói sao, Diệp Sử thật có thể biết là xử lý như thế nào chuyện. Sợ hắn cũng chưa chắc đi. Chỉ là sự việc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trịnh Nhân vậy không biết. móng heo lớn rõ ràng cho ra người bệnh chẩn đoán. Bên phải nửa người dưới tĩnh mạch khúc mở ra, cũng không ảnh hưởng đi, nhưng mà hắn nhưng bò đi ra ngoài, ánh mắt chảy máu, cực kỳ giống khủng bố mảnh tình tiết. Vẫn là như vậy, bị ác linh nhập xác như vậy, càng nghĩ càng nhức đầu. Trịnh Nhân cảm giác đầu động mạch bình bịch bịch không ngừng nhảy. Vào hệ thống không gian vừa thấy, tinh lực trị giá đi xuống một lớn đoạn. Ta đi, suy nghĩ một chút đều phải như thế nhiều tinh lực trị giá à. Trịnh Nhân sợ hết hồn. Thật đặc biệt, Trịnh Nhân trong lòng thầm mắng một câu. Lão bản, muốn rõ chưa? Tô Vân hỏi. Không có, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Ngươi nói ánh mắt chảy máu, có phải hay không là phình động mạch tan vỡ đâu? Hoặc là cao huyết áp khơi gợi đáy mắt nhỏ động mạch tan vỡ? Không thể nào, Trịnh Nhân khẳng định nói. Đầu tiên đáy mắt nhỏ động mạch tan vỡ là có thể. Nhưng lúc đó giám hộ nghi biểu hiện người bệnh huyết áp bình thường. Cho dù là phá, đôi bên đáy mắt động mạch cùng nhau phá có thể cực kỳ nhỏ. Thứ nhì, phình động mạch cũng là một loại xác suất. Vốn là đáy mắt phình động mạch xuất hiện có thể cũng không lớn. Hơn nữa đôi bên phình động mạch đồng thời tan vỡ, ngươi tính một chút tỷ lệ. Mấu chốt nhất là ra máu hậu hoạn người kinh hoàng thất thố. Có chút quá, ta cảm thấy, câu nói kia đã nói như thế nào? Diễn cảm là một chút, hơi có vẻ phù khoa. Trịnh Nhân nói, ngươi cảm thấy giống như là diễn xuất. Tô Vân trần chờ nói một câu, thật ra thì đây là chính hắn ý tưởng. Tổng cảm thấy người bệnh hết thảy động tác cũng giống như là sớm có dự mưu. Không giống như là trong kinh hoàng làm được ứng kích phản ứng. Không biết, tóm lại rất kỳ quái. Ta đến bây giờ còn không muốn hiểu. Trịnh Nhân nói thật, từ truyền thông cũng quá nhanh. Tô Vân nói, dù là có người ở cửa thâu video, ở phát đến nhóm bạn bè hoặc là trên trang blog, cũng sẽ không truyền bá nhanh như vậy. Phải nói hệ thống thời đại à, nhanh như vậy từ truyền thông cũng đã tìm tới cửa, ừ. Một điểm này tới xem ngược lại giống như có dự mưu. Nhưng mà ánh mắt chảy máu, cái này không có biện pháp giải thích. Sự việc cắm ở cặp mắt chảy máu lên, đạo khảm này làm khó dễ, nói gì cũng uổng kéo. Chỉ sợ là sự việc càng nháo càng lớn càng nháo. Cuối cùng không thể thu thập, không nói cái khác, chỉ là người bệnh cả người máu tươi, nhất là ánh mắt chảy máu, cực kỳ giống người bình thường tưởng tượng trúng kịch độc dáng vẻ. Bắt chặt thời gian cầm sự việc giải quyết đi, nhất định không thể trì hoãn. Lúc này Mã trưởng phòng lại nhận được một cú điện thoại. Hắn lập tức phải nổ như nhau đi ra ngoài, xem bộ dáng kia. Nếu là có từ trước đường đồ sứ lưu tử, khẳng định trước đập một cái nói sau. Bọn họ nói mau viết một bài. Lão Phạm, ngươi đến, ta để cho Tiểu Phùng đi đón ngươi. Ếch, chuyện gì xảy ra? Ta và Tô Vân đi xuống. Ngươi nhìn là được. Cúp điện thoại, Trịnh Nhân đứng lên nói. Đi, gặp nhà mình lão bản một mặt nghiêm túc. Tô Vân không có trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra, mà là thích chân cùng đi ra khỏi phòng họp. Lão bản, thế nào? Lão Phạm thấy được thân nhân người bệnh mang trong mắt chảy máu người bệnh ở cửa khóc đây. Trịnh Nhân trầm giọng nói, ngoặc kép, ánh mắt không ngừng chảy máu. Chỉ là như thế một bức họa mặt liền đủ kinh hồn táng đởm. Nghe nói còn có mười mấy 40-50 tuổi người phụ nữ dừng lại gào khóc. Trịnh Nhân sắc mặt vô cùng làm khó xem. Ta đi, đây là y nháo. Có thể là đi, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Đi liếc mắt nhìn tình huống, hai người vội vã xuống lầu, đều không kêu Phùng Húc Huy. Hắn đi bộ khập khễnh, trễ nãi thời gian. Phùng Húc Huy vậy biết điều ngồi ở phòng họp tận cùng bên trong, cúi đầu để cho mình thay đổi hơn nữa trong suốt. Trịnh Nhân và Tô Vân xuống lầu, xa xa thấy được hu hu to lớn một đám người vây ở cửa bệnh viện vùng lân cận.